Chuyện cô bí thư Đoàn, tác giả No Name. Dư Xuân là một giáo viên đoàn trường mới của trường trung học phổ thông X. Cô là một cô gái xinh xắn, dễ thương và năng động. Cô thích tập yoga và hay đi spa chăm sóc sắc đẹp. Cô chưa có người yêu vì cô tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và phát triển sự nghiệp. Cô thường xuyên đi spa của mẹ Hoàn để chăm sóc da và tóc. Và tình cờ lần đầu tiên hai người gặp nhau cũng tại spa của mẹ Hoàn. Ngày đó, Hoàn đi đón mẹ về sau giờ làm. Anh vừa bước vào spa thì thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, mặc một bộ váy trắng dài, tóc dài buông xõa trên vai. Anh không thể rời mắt khỏi người phụ nữ ấy. Đó chính là cô Xuân. Cô Xuân cũng nhìn thấy Hoàn, nhận ra anh là con trai của chủ spa. Cô liền mỉm cười và bước ra chào anh. Chào em là con của chị Trâm phải không? Cô Xuân nói. Vâng, dạ, Hoàn ấp úng. Em tên gì? Em tên Hoàn ạ. Hoàn à, tên hay đấy. Em học lớp mấy? Em học lớp 10 ạ. Lớp 10 à, vậy em sắp thi vào lớp 11 rồi nhỉ? Vâng ạ. Em học trường nào? Em học trường X ạ. Thật à, vậy thì chúng ta cùng trường rồi đấy. Em biết không, cô là giáo viên của trường X đấy. Thật à, Hoàn ngạc nhiên. Đúng vậy, cô dạy môn văn cho lớp 11A1. Em có biết lớp 11A1 không? Có biết ạ. Là lớp giỏi nhất khối 11 ạ. Đúng rồi, vậy em có muốn vào lớp 11A1 không? Dạ không ạ. Em thích lớp của em ạ. Thế à, vậy em học giỏi không? Dạ bình thường thôi ạ. Bình thường là bao nhiêu điểm? Dạ khoảng 8 điểm trở lên ạ. Thế thì giỏi rồi, cô thấy em có vẻ khiêm tốn quá. Dạ, không có gì đâu ạ. Em có sở thích gì không? Dạ em thích máy tính và chụp hình ạ. Máy tính và chụp hình à? Em có thể cho cô xem một số bức ảnh của em không? Dạ được ạ, em có mang theo máy ảnh ạ. Hoàn lấy máy ảnh ra khỏi túi và bật lên. Anh chọn một số bức ảnh mà anh thấy đẹp nhất và cho cô Xuân xem. Cô Xuân nhìn qua một vài bức ảnh và khen ngợi, wow, em chụp rất đẹp. Em có tài năng thiệt đấy. Dạ cảm ơn cô ạ. Không có gì, cô thích nhất bức ảnh này. Cô Xuân chỉ vào một bức ảnh chụp một cánh đồng hoa dại rực rỡ sắc màu. Dạ bức này em chụp ở ngoài ô thành phố, gần nhà em ạ. Thật à, vậy em có thể dẫn cô đi chụp hình ở đó không? Dạ được ạ, nhưng cô có rảnh không ạ? Cô rảnh chứ, cô chỉ làm việc buổi sáng thôi. Buổi chiều cô thường đi tập yoga hoặc đi spa làm đẹp. Vậy mai em dẫn cô đi được không ạ? Được chứ, cô rất muốn đi chụp hình cùng em. Dạ vâng ạ. Hai người cười vui vẻ. Hoàn cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Anh không ngờ mình lại gặp được một người phụ nữ xinh đẹp và dễ thương như cô Xuân. Anh bắt đầu có tình cảm với cô. Sau lần gặp gỡ đó, Hoàn luôn tương tư và nhớ về cô Xuân. Anh thường mơ thấy cô trong giấc ngủ, và mong được gặp lại cô. Anh cũng thường vào trang web của trường để xem hình ảnh và thông tin của cô. Anh biết cô là một người phụ nữ tài năng, xinh đẹp và có trách nhiệm. Cô không chỉ là giáo viên dạy môn văn, mà còn là bí thư đoàn trường, tham gia nhiều hoạt động xã hội và từ thiện. Anh cảm thấy cô là người mà anh luôn ngưỡng mộ và yêu quý. Anh chợt nhớ chắc trong máy tính của mẹ còn có hình và hồ sơ của cô. Lợi dụng lúc cả nhà còn đang ngủ, anh chạy nha ra phòng làm việc của mẹ và mở máy tính tìm thông tin của cô trong hồ sơ spa của mẹ mình. Hồ sơ ghi rõ Dư Xuân 25 tuổi độc thân. Tham gia gói làm môi baby lip, triệt lông tay và lông vùng kín. Anh bèn mở hình hồ sơ của cô. Có tất cả hình trước và sau khi làm tại thẩm mỹ viện của mẹ anh. Có cả hình chụp vùng tam giác của cô. Anh nhanh tay lưu về máy điện thoại của mình. Và thầm nghĩ, chưa có người yêu, mà lông tay nhiều phải đi triệt. Thêm cả combo triệt lông MU thì ắt hẳn cô cũng là một người khá dâm và có nhu cầu khá cao. Đây là cơ hội tốt cho mình rồi he hi. Hoàn chỉ biết giấu trong lòng và mong ngày mai sớm đến. Ngày mai đến rồi, Hoàn sớm dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đi đón cô Xuân. Anh mang theo máy ảnh, ba lô và nón lá. Anh đi xe máy đến spa của mẹ mình, hy vọng gặp được cô Xuân. Cô Xuân cũng sớm dậy, chuẩn bị sẵn sàng để đi chụp hình cùng Hoàn. Cô mặc một bộ váy hoa nhẹ nhàng, mang theo túi sách và kính râm. Cô đi taxi đến spa của mẹ Hoàn. Hai người gặp nhau tại spa. Họ cùng chào nhau với nụ cười rạng rỡ. Chào em đã đến rồi à? Cô Xuân nói. Vâng, chào cô ạ. Em đã đợi cô từ lâu rồi à? Hoàn nói, thật à, xin lỗi em nhé, cô bị kẹt xe nên hơi muộn. Không sao ạ, em hiểu ạ. Em đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, em đã chuẩn bị xong rồi ạ. Thế thì chúng ta đi thôi. Vâng, chúng ta đi thôi ạ. Hai người lên xe máy của Hoàn và đi ra khỏi spa. Họ đi theo con đường quen thuộc của Hoàn, qua những khu nhà, cửa hàng, công viên và đến ngoại ô thành phố. Họ đến một cánh đồng hoa dại rộng lớn, nơi mà Hoàn đã chụp bức ảnh mà cô Xuân thích nhất. Họ dừng xe và xuống. Họ cùng nhau đi vào cánh đồng hoa, ngắm nhìn những bông hoa đủ màu sắc. Họ cảm thấy hạnh phúc và thư giãn. Cô thấy sao, đẹp không? Hoàn hỏi. Đẹp lắm, em có mắt thẩm mỹ thiệt đấy. Cô Xuân khen, cảm ơn cô, em thích chỗ này lắm. Em thường đến đây để chụp hình và tận hưởng thiên nhiên. Thật à, vậy em có thể cho cô xem những bức ảnh khác của em không? Được chứ, em sẽ cho cô xem tất cả. Hoàn lấy máy ảnh ra và bật lên. Anh chọn những bức ảnh mà anh đã chụp ở cánh đồng hoa và cho cô Xuân xem. Cô Xuân nhìn qua từng bức ảnh và khen ngợi, wow, em chụp rất đẹp. Em có tài năng thiệt đấy. Cảm ơn cô, em cũng muốn chụp hình cho cô. Thật à, vậy em chụp đi. Được chứ, cô hãy đứng ở đây nhé. Hoàn chỉ cho cô Xuân một vị trí trên cánh đồng hoa, nơi có nhiều bông hoa đẹp nhất. Cô Xuân đi đến vị trí đó và đứng yên. Hoàn điều chỉnh máy ảnh và chụp hình cho cô Xuân. Xong rồi, cô muốn xem không? Muốn chứ, cho tôi xem đi. Hoàn đưa máy ảnh cho cô Xuân. Cô Xuân xem bức ảnh mà Hoàn vừa chụp cho mình. Cô Xuân thấy mình rất xinh đẹp trên bức ảnh, như một nàng tiên trong truyện cổ tích. Wow, em chụp rất tốt. Cô thích bức ảnh này lắm. Thật à? Em rất vui khi nghe cô nói vậy. Cảm ơn em nhé, em làm cô rất hạnh phúc. Không có gì à, cô làm em rất hạnh phúc. Hoàn nhìn vào mắt cô, cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Chỉ biết ôm máy ảnh vào lòng và cười ngượng ngùng. Một hôm, trường tổ chức cắm trại trong rừng để kết nạp đoàn cho các học sinh khối 10, trong đó có Hoàn. Do thân thiết từ trước nên lên trên xe Hoàn ngồi cạnh cô Xuân. Cả hai cùng trò chuyện vui vẻ, không để ý đến những ánh mắt tò mò và ghen tị của những người xung quanh. Cắm trại tới tầm chiều, Hoàn đau bụng chạy vào rừng đi vệ sinh. Anh đi khá xa, tìm một chỗ kín đáo và ẩn mình sau một bụi cây. Anh vừa tháo quần vừa thở dài. Thôi xong, không biết ăn cái gì mà đau bụng quá. Anh nói với mình. Bỗng nhiên, anh nghe thấy tiếng bước chân gần lại. Anh hoảng hốt, nhanh chóng kéo quần lên và nhìn ra ngoài. Anh không tin vào mắt mình khi thấy cô Xuân đang đi vào rừng, có vẻ cũng đang tìm chỗ đi vệ sinh. Cô Xuân tìm được một chỗ gần chỗ Hoàn ngồi. Hắn vẫn ngồi im trong bụi cây không lên tiếng, và bắt đầu lấy chiếc điện thoại của mình ra để bắt chọn khoảnh khắc đáng giá này. Cô ngồi xuống đái xè xè. Hắn nuốt trọn khoảng thời gian ngắn ngủi ấy. Mắt không chớp để lưu giữ từng hình ảnh. Cô mặc một chiếc quần lót màu đen trùng với màu váy, lồn đã được chiết lông ở spa của mẹ hắn, nước tiểu phun ra giữa hai chiếc mép ửng hồng. Cô hắn cứng lên từ lúc nào? Tim đập liên hồi, cô Xuân đứng dậy, lấy giấy vệ sinh trong túi ra, quét nhẹ lên lồn, chắc để thấm nước tiểu. Cô hắn giật giật, một dòng tinh dịch trắng đục phu ra. Hoàn nín thở, mồ hôi lấm tấm trên mặt, cô chỉnh lại váy rồi đi về. Hắn không tin vào mắt mình, và không tin mình có may mắn này, một lúc sau anh mới dám về trại, để tránh bị nghi ngờ. Đến tối, các thầy cô nhậu với nhau, còn các học sinh thì tự do sinh hoạt. Các trưởng trại khác ép uống say cho các giáo viên để trêu ghẹo. Cô Xuân không uống được nhiều nên đã say khướt sau vài ly bia, cảm thấy say và buồn ngủ. Cô quyết định về trại ngủ trước, cô đi đến lều của mình, mở khóa kéo và bước vào. Cô không để ý rằng lều của mình đã bị đổi chỗ với lều của Hoàn. Hoàn cũng uống một ít rượu, cảm thấy hơi say và muốn nghỉ ngơi. Anh đi đến lều của mình, mở khóa kéo và bước vào. Hai người cùng nằm xuống, anh biết rằng bên cạnh mình là người mà họ yêu thầm. Họ chỉ biết ôm chăn kín mặt và ngủ say. Giữa đêm, Hoàn tỉnh giấc, cảm thấy lạnh và khát. Anh mở mắt ra, anh hoảng hốt, nhìn sang bên cạnh và thấy cô Xuân đang nằm ngủ yên bên anh. Anh không tin vào mắt mình, nhìn kỹ lại và nhận ra đó chính là cô Xuân. Cô nằm tênh hênh giữa lều, Hoàn nhất thời thấy máu nóng chạy dồn vào cô, cương lên, Hoàn bắt đầu tò mò, nó nhìn qua bên chỗ cô Xuân, bên ngoài chiếc áo sơ mi xanh của Đoàn không cài nút. Bên trong là một chiếc áo ngực màu trắng, cộm lên là hai quả vú, tuy không to nhưng vừa tay cầm. Đúng gu mà hắn thích, bên dưới là một chiếc váy ngắn màu đen khá ngắn, lộ rõ đôi chân dài miên man, cặp đùi non mà bao chàng trai thèm khát, nhìn xuống dưới sẽ thấy một chiếc quần lót màu đen. Mu lồn nhô cao, ngồi suy nghĩ và gọi cô một lúc không thấy phản ứng gì. Chắc cô đã say, anh mới úp nhẹ bàn tay lên vú trái của cô. Hắn nằm phía bên phải của cô Xuân. Không thấy phản ứng gì, anh bắt đầu bóp nhẹ. Cô vẫn không phản ứng gì. Vì là lều đơn lên chỉ có anh và cô. Anh lấy điện thoại ra đặt để quay lại. Thế là mò luôn xuống đùi xoa thử. Hoàn vừa xoa vừa sợ cô Xuân biết nên vừa nắn vừa nhìn mặt. Thấy không phản ứng gì. Anh bắt đầu xoa bóp hai vú của cô từ ngoài áo. Xong anh bắt đầu thò tay từ ngoài vào, bóp ngoài áo ngực của cô. Rồi luồn tay vào bên trong vú. Đầu ti cô khá nhỏ. Anh bắt đầu bóp và xe đầu ti. Cô vẫn ngủ say không biết gì. Bóp được một lúc, anh mạnh bạo kéo cằm cô lên. Cúi xuống đặt một nụ hôn. Anh bắt đầu xoa bụng, rồi từ từ luồn tay dưới váy và xoa mờ u lồn cô. Anh gạt chân để giãn ra một chút. Úp bàn tay vào mới thích. Anh úp bàn tay vào mờ u lồn và bắt đầu bóp. Anh xoa bên ngoài quần lót của cô một lúc, thấy nó đã ướt. Anh mới luồn tay vào bên trong mờ u lồn của cô. Một chiếc mờ u khá cao. Đã được triệt lông bên chỗ mẹ anh lên khá là láng. Không có một cọng lông. Bàn tay anh úp vào vuốt ve nó một lúc. Rồi trượt từ từ ngón tay vào giữa hai mép lồn ướt. Và bắt đầu tiến hành động tác xoa lồn, xoa mồng đốc. Một tay anh vẫn xoa bóp ngực của cô. Cô vẫn không phản ứng gì. Anh xoa một lúc, đưa ngón tay ướt nước lồn ra ngút. Hoàn không kìm được, kê mũi vào hít một cái rồi liếm. Trời ơi thật tuyệt. Cô Xuân, lên một tiếng. Lắc lắc thân mình rồi tiếp tục ngủ. Hoàn giật mình, gọi thêm 4, 5 câu không thấy nói gì, lay người các kiểu cũng không phản ứng. Chịu không nổi nên tụt quần lót của cô ra cho miệng vào vét một cái. Sợ cô có cảm giác như lúc nãy, nên làm một cái hắn lại nhìn mặt xem có phản ứng gì không. Thấy không phản ứng gì nên liều, Hoàn cởi quần rồi nhét cô vào lồn cô Xuân. Vì là lần đầu và không chuẩn bị trước nên hắn không muốn dung bao để hưởng trọn vẹn cảm giác. Khó khăn lắm Hoàn mới cho vào được, vì cô nằm thẳng. Mà vác cô lên thì sợ trong lúc mê man cô biết thì bỏ mẹ. Nhét vào được rồi thì đẩy nhẹ vài cái. Đúng và vừa địch vừa run, sợ vãi đái nhưng vẫn làm. Lúc sau máu quá không chịu được nữa nên liềm mình, banh hai chân cô ra rồi cứ thế mà phang. Thấy máu hồng anh biết là mình vừa phá trinh cô giáo. Được 5 phút cảm giác như sắp ra, thế là Hoàn vội vàng rút ra, Hoàn sợ mà chảy hết mồ hôi. Nhìn cô đang mê man mà sướng, mặc lại quần lót cho cô. Rồi nằm ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Kết thúc buổi cắm trại, ai về nhà lấy, lúc về nhà Hoàn chỉ thấy có mỗi em gái Phương ở nhà. Đang nằm trên ghế xem tivi, mẹ thì đi làm, chị gái thì sang nhà bạn. Hoàn bước vào nhà, cảm thấy rất mệt mỏi và đau đầu. Anh vừa trải qua một đêm dài và khó quên bên cạnh cô Xuân. Anh không biết phải làm sao với tình cảm của mình và của cô. Anh ơi, anh về rồi à? Phương nghe tiếng anh, quay đầu lại và gọi. Ừ, em, anh về rồi, Hoàn nói. Buổi cắm trại có vui không? Cũng được. Anh có gặp gì không? Không có gì. Thật à, sao anh trông có vẻ buồn thế? Không có gì đâu. Anh chỉ mệt thôi. Thế à, vậy anh nghỉ ngơi đi nhé. Em sẽ nấu cho anh ăn. Cảm ơn em thật là ngoan. Hoàn đi vào phòng của mình, bỏ ba lô xuống và nằm xuống giường. Anh cố gắng ngủ một giấc, nhưng không thể. Anh chỉ nhớ về cô Xuân, và những gì đã xảy ra giữa hai người. Còn cô Xuân, cũng về nhà của mình, cảm thấy rất xấu hổ và lo lắng. Cô vừa trải qua một đêm dài và khó quên bên cạnh Hoàn. Cô không biết có làm gì đi qua giới hạn hay không. Chị về rồi à, em gái của cô Xuân nghe tiếng chị, chạy ra đón. Ừ, chị về rồi, cô Xuân nói. Cô Xuân đi vào phòng của mình, bỏ túi sách xuống và nằm xuống giường. Cô cố gắng ngủ một giấc, nhưng không thể. Lên trường, gặp cô Xuân cả hai cũng không nói với nhau câu nào vì ngại. Trong lúc họp với các bạn bên đoàn, đoàn trường quyết định sẽ tập một bài múa để biểu diễn cho đêm văn nghệ 20 tháng 11 của trường. Hoàn lại được tình cờ ghép cặp nhảy với nhau, vì Hoàn và cô Xuân khá đẹp đôi. Trong bài múa có một đoạn Hoàn phải bế cô Xuân lên cao. Hai người cùng nhau đi tập múa, cảm thấy rất bối rối và khó xử. Họ không biết nên nói gì và làm gì với tình cảm của mình và của người kia. Em có thể bế được cô không ạ? Hoàn hỏi khi đến đoạn bế cô Xuân. Có thể được, cô không nặng lắm đâu. Cô Xuân trả lời, thế em bế thử xem sao. Được chứ. Đây không phải là lần đầu tiên được tiếp xúc gần với cô, nhưng là lần đầu khi cô còn tỉnh. Ôi, mùi nước hoa, mùi tóc cô nhẹ nhẹ, ngón tay cô thon gọn, mềm mại. Khi tay hai người nắm lấy nhau, Hoàn như được kết nối sang một thế giới khác. Hắn chìm đắm trong những ảo tưởng, hoàn toàn hành động theo bản năng. Lúc này đầu hắn không còn suy nghĩ gì khác, như bị thôi miên, căn phòng như chỉ còn có Hoàn và cô Xuân. Ngắm nhìn nhau, nắm tay nhau, cùng nhau nhảy múa. Hoàn dùng hai tay ôm lấy eo cô Xuân, rồi nhấc cô lên cao. Cô Xuân dùng hai tay ôm lấy vai Hoàn, rồi nhìn xuống anh. Hai người nhìn vào mắt nhau, cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Họ muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng lại không dám. Họ chỉ biết giữ nguyên tư thế và im lặng. Hai bạn ơi, sao lại đứng yên thế? Phải di chuyển theo nhạc chứ? Giáo viên phụ trách múa gọi. Dạ vâng ạ, Hoàn và cô Xuân đồng thanh trả lời. Hai người nhanh chóng hạ xuống và tiếp tục tập múa theo nhạc. Họ cố gắng làm cho bài múa trông tự nhiên và hài hòa, nhưng trong lòng họ vẫn lo lắng và băn khoăn. Hoàn làm kiểu như vô tình để tay ngay mờ ô của cô Xuân. Cô hơi đỏ mặt nhưng cũng không nói gì vì ngại và xấu hổ. Hoàn thì càng được nước càng để tay tại chỗ đó lâu lâu còn gãi và bóp nó. Làm cô Xuân phải đỏ mặt, anh đang làm gì vậy? Phương hỏi. Hoàn nghe tiếng hỏi, giật mình, quay đầu lại và thấy Phương đang đứng sau lưng mình. Hoàn cảm thấy rất xấu hổ và vội tắt máy tính. Nhưng Phương đã thấy được hết những bức hình trên máy của anh mình, trong đó có cả bức ảnh cô Xuân lõa lồ trong trại. Cô nghĩ anh mình thật dâm, Hoàn đuổi Phương ra khỏi phòng, nhưng mắt hắn vẫn không thể rời mắt khỏi cặp mông con em gái. Dáng đi của nó như người mẫu. Được một lúc chuẩn bị đi ngủ lên Hoàn ra phòng khách để uống nước. Thì thấy Phương đang mặc một bộ đồ ngủ khá mỏng, có thể thấy rõ nội y bên trong. Nhưng thôi Hoàn ghìm lòng xuống, chứ dù gì đó cũng là em gái hắn. Chưa kể trong nhà còn có mẹ và chị gái. Hắn không uống nước nữa mà quay về phòng, hôm sau. Như thường lệ Phương rủ anh Hoàn bật máy tính để chơi mấy trò một versus một. Hai đứa đang ngồi chơi thì Hoàn đưa tay xuống gãi chân, vô tình quệt nhẹ vào đùi con Phương, cảm thấy có cái gì đó mềm mềm mịn mịn, nhìn xuống thì đập ngay vào mắt là cặp đùi trắng nõn không một sợi lông. Hoàn giật mình tự nhiên trong đầu lóe lên một sự kích thích. Hôm đó hắn chơi game cứ được một lúc lại nhìn xuống đùi con Phương một lần, rồi thỉnh thoảng liếc vào chỗ ấy của con Phương. Nó được bao bọc bởi một chiếc quần sót bé xíu. Thỉnh thoảng lại giả vờ gãi chân để chạm vào cái đùi mềm mại ấy. Chim nó cũng cương lên một cục từ lúc nào không biết. May mà con Phương ham chơi lên không để ý, không thằng Hoàn không biết tìm lỗ nào để chui xuống. Đêm hôm đó Hoàn tìm xem mấy bộ phim JAV trên điện thoại, hắn chỉ tìm mấy cái thể loại phim, anh trai và em gái ruột, để xem. Một thể loại mà hắn chưa từng thích thú, vậy mà đêm đó hắn xem hết mấy bộ phim rồi mới ngủ. Một hôm, Hoàn đang chỉ Phương học tiếng Anh qua một phần mềm trên máy tính. Lúc này hắn chỉ để ý tới cái ngực nhô lên của cô em gái, hắn đứng sau lưng chỉ cho Phương những thao tác trên máy tính. Hắn có thể thấy nửa bộ ngực của Phương lấp ló sau áo thun. Nghe giọng Phương đọc gửi thầy, hơi thở của em, mùi hương từ người em tỏa ra. Cái môi phất hồng bắt đầu biết trang điểm, một cảm giác mát lạnh, mềm mại đang chạm vào chân tôi, nhìn xuống một đôi chân thon dài đang chạm vào chân tôi. Nhớ lại hình ảnh đêm hôm trước gặp em ở phòng khách, những bộ phim mà tôi xem, đáng lý tôi sẽ không dám làm liều, nhưng nhớ lại cảm giác lần đầu chơi cô Xuân làm Hoàn không nén được đưa tay lên kéo đầu Phương lại đặt lên môi nàng một nụ hôn, Phương không chống cự, mặc cho Hoàn bắt đầu mút nhẹ môi em. Nụ hôn kéo dài vài chục giây thì hắn buông nàng ra. Phương không nói gì hơi đỏ mặt, kẽ ngả đầu vào vai hắn. Hắn vòng tay qua ôm eo nàng, im lặng. Em yêu anh. Hôm bữa em đã thấy ảnh của anh và cô Xuân ở trong lều. Em cũng muốn được như vậy. Và em cố tình cho anh thấy em sexy ngoài phòng khách. Em muốn anh, Hoàn giật mình sau câu nói đó của Phương. Giờ tình hắn đã biết máu dâm đã nằm trong gen của nhà mình rồi. Chứ không phải tự nhiên hắn và em gái mình lại như vậy. Hắn chợt nghĩ về chị hai Thanh Lam. Nhưng tôi tạm gác qua một bên, hắn nhẹ nhàng vòng tay bế Lâm Phương lên, đặt nàng xuống giường. Anh yêu em lắm, em đẹp quá. Phương ôm Hoàn và hôn, như bản năng hắn cũng ôm lấy nàng. Hắn bắt đầu vuốt ve toàn thân nàng, lột từng mảnh vải che thân em gái mình xuống, hai anh em hắn đang trần như nhộng quấn lấy nhau. Hắn hôn lần xuống cổ Lâm Phương, hôn hai cánh tay trắng mịn, vừa hôn vừa liếm nhũ hoa của nàng và xoa bóp. Phương bắt đầu rên lên, hắn hôn dần xuống bụng, cố hít mùi da thịt em gái ruột của mình. Rồi lần xuống mờ u lồn em gái, hôn khắp chân em tới hai vế đùi non, khiến nàng giật giật. Hắn hôn lên lồn em gái, banh hai mép lồn, đưa lưỡi đánh tung khiến nàng càng rên to. Nước lồn nàng bắt đầu trào ra ướt cả chiếc quần mà tôi đệm vào. Cảm thấy Lâm Phương đã nứng thật sự, hắn trườn lên, hai chân hắn đẩy hai đùi nàng banh rộng ra hơn. Cầm con cu đã được làm trơn bằng nước lồn nàng, hắn đẩy con cu vào lồn, hai mép lồn gái trinh mở dần đón nhận con cu hắn vào sâu thêm. Bỗng có cảm giác bị chặn lại, hắn hôn nàng và ôm chặn mông, đẩy một cái ngập cu trong âm đạo em gái. Máu trinh em gái hắn rỉ ra theo con cu, chảy ra xuống chiếc quần mà hắn đã chuẩn bị trước. Hoàn hưởng thụ đời trinh nữ của em gái mình. Hắn ôm Lâm Phương và nhấp nhanh mạnh phát ra tiếng bạch bạch của cô hắn va vào lồn nàng. Hai lần quan hệ đầu tiên của hắn đã lấy đi trinh tiết của hai người con gái mà hắn thường ao ước, hắn bắt đầu lên kế hoạch nhắm tới chị hai của mình. Vì hắn biết dâm đã nằm trong gen của nhà rồi. Cuối cùng đêm diễn cũng đến, tiếng nhạc bật lên hai bên sân khấu, những bước chạy uyển chuyển của nam và nữ. Hoàn và cô Xuân đứng nhìn nhau, hôm nay cô Xuân mặc một chiếc váy thật xinh đẹp. Cả hai đang xác định vị trí của đối phương, gương mặt cười tươi. Có vài bạn cầm tấm lụa xanh căng ra, tạo hiệu ứng sóng biển để chuẩn bị cho màn diễn của cô Xuân trên mặt nước. Cô nhún lên, hắn dùng hai tay nâng eo cô lên. Lợi dụng có chiếc màn che một tay Hoàn đặt vào éo cô Xuân. Tay còn lại hắn luồn dưới chiếc váy trắng của cô, vuốt dọc đùi non và chạm tới chiếc MU lồn của cô. Hắn đưa chiếc ngón trỏ của mình ra tìm cách luồn lách qua chiếc quần slip của cô và chọc vào đúng lỗ lồn của cô. Cô ơi dùng mình và bị kích thích, vì Hoàn dám làm điều đó tại trường, cô cũng không dám phản ứng gì chỉ sợ mọi người biết, đến cuối đoạn diễn Hoàn đẩy cô lên cao khoảnh khắc mà Hoàn bế cô lên trong bài múa thời gian như được ngưng động lại. Cả hai cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu, nhận được nhiều tràng pháo tay và lời khen ngợi. Nhưng mọi người vẫn không biết một ngón tay của hắn vẫn còn nằm trong người cô giáo mình. Đúng hôm về ngày nhà giáo. Hết buổi diễn, mọi người có đi ăn và uống với nhau. Hoàn uống nhiều rượu, cảm thấy say và buồn ngủ. Anh muốn về nhà nghỉ ngơi, nhưng không có ai đưa anh về. Cô Xuân thấy anh trong tình trạng đó, quyết định đưa anh về nhà của anh. Cô lấy xe máy của mình, rồi chở anh lên xe. Em ổn không? Cô Xuân hỏi. Dạ ổn ạ. Em chỉ hơi say thôi ạ. Hoàn nói, thế à, vậy em có muốn về nhà không? Dạ muốn ạ. Thế thì cô đưa em về nhà nhé. Dạ vâng ạ. Hai người đi trên xe máy của cô Xuân, đi theo con đường quen thuộc của Hoàn. Họ không nói gì, chỉ cảm nhận sự ấm áp và an toàn từ người bên cạnh. Họ muốn nói ra tình cảm của mình, nhưng lại không dám. Họ chỉ biết ôm chặt lấy nhau và im lặng. Hai người đến nhà của Hoàn. Cô Xuân dừng xe và xuống. Cô giúp Hoàn xuống xe và dắt anh vào nhà. Cô mở cửa và bước vào. Cô không biết rằng trong nhà chỉ có chị Lam ở nhà. Mẹ và em Phương đã về quê để giải quyết một ít việc. Thanh Lam nghe tiếng cửa mở, tưởng là mẹ hoặc em gái về, liền chạy ra đón. Nhưng khi thấy Hoàn và cô Xuân bước vào, Lam chạy ra đỡ Hoàn vào nhà, chẳng hiểu có bị chúng ta gì không, hắn mỉm cười quay sang hít một hơi dài. Như muốn hít hết mùi thơm từ người làng tỏa ra. Hôm nay mẹ và em gái về quê có chút việc nên Hoàn mới dám nhậu say như vậy. Cô Xuân cũng chào và xin phép ra về, đột nhiên Hoàn chụp lấy hai tay Lam. Kéo nàng xoay một vòng mất thăng bằng như thể muốn liệng nàng lên chiếc ghế sofa phòng khách. Anh vội đóng và khóa cửa nhà lại. Hơi đến người, Lam đứng dậy, mặt nghiêm nghị bảo. Mày tính làm gì vậy Hoàn, tao là chị mày đấy. Anh ôm chầm lấy nàng, hôn mạnh lên môi trong khi cô áp sát nàng vào tường. Lam cố đẩy anh ra, nhưng anh mạnh hơn nàng nhiều. Màng cũng không thể la lên vì miệng hắn vẫn đang dán chặt lên miệng nàng. Tay anh ghìm chặt lấy hai tay nàng. Không cho nàng cựa quẩy. Trong khi đè ép người nàng vào tường bằng môi và toàn bộ thân hình của hắn. Anh buông cánh tay trái của nàng để luồn bàn tay mặt của hắn vào trong váy của nàng. Anh bấu mạnh giữa hai chân nàng, làm nàng rên nhẹ. Cố ghì chân khép lại và kéo tay anh ra. Nhưng nàng vẫn không thể cựa quẩy, hay kêu lên gì, mặc dù đã cố gắng chống trả. Bởi vì anh vẫn đè ép chặt, Hoàn trọt được ngón trỏ xuống sâu dưới chiếc quần slip của nàng. Tới cái lồn khô rang của nàng. Anh dần dần cũng ấn được ngón tay trỏ của mình vào lồn nàng. Nàng kẽ há hốc miệng và càng vùng vẫy mạnh hơn. Lồn Lam còn trinh lên khá bóp. Sau hơn một phút thọc mạnh ngón tay vào lồn chị gái hắn, anh có thể cảm thấy nó bắt đầu trơn ướt. Sự chống trả cũng yếu dần, yên chí phần nào, anh đưa lưỡi qua miệng Lam. Nàng lại cuống quýt cố chống cự, nhưng tay và lưỡi anh phối hợp quá nhịp nhàng làm người nàng như nhũn ra. bắt đầu đáp trả xuôi theo tự nhiên. Nàng cũng không còn nắm lấy tay anh cố lôi ra nữa, cái tay dưới váy đang thọc vào lòn nàng đến ướt nhẹp. Cuối cùng thấy Lam không còn kháng cự nữa, anh cũng không còn ghìm tay nàng mà thả lỏng. Anh đưa tay tuột chiếc váy của nàng xuống, cũng phải buông nàng một xíu để lôi chiếc váy và quần slip của nàng xuống mắt cá chân. Lam hơi chồm người về phía trước để ngăn cản anh. Đừng em, mình không thể, ngừng đi. Anh lại ôm lấy nàng, đưa lưỡi vào trong miệng nàng. Sau đó chừng một phút nàng thư giãn, buông xuôi và đánh lưỡi hôn trả anh. Trong cơn say, anh làm liều. Anh vội tụt quần và quần lót xuống đầu gối. Cổ anh như lò xo chĩa tới. Anh cầm nó dí vào cổ mình của nàng, thọc một cái vô lút cán. Lam đờ cả mặt, nước mắt của nàng bắt đầu chảy ra, vì đau do rách màng trinh, và một phần vì tủi. Hai tay nàng bây giờ bám lấy cổ anh. Nàng biết mình đã bị hiếp bởi chính em trai của mình, bấy giờ anh nhấp đều, cho con cô của mình vào da lồn nàng một cách nhịp nhàng. Hự, hự, hơi thở của Lam nhanh dần, đứt quãng theo từng cú nhấp. Nàng bắt đầu rên xiết. Ôi, chị sướng quá Hoàn ơi. Nàng lên cơn nứng tột độ, chưa gì lồn nàng đã co bóp xiết lấy cô của người em trai. Trong khi nàng quằn quại trong từng cú nhấp đầu tiên, hai đầu gối nàng như muốn quỵ xuống. Anh phải dựng nàng dậy và xoay người nàng lại. Anh chưa tới mà, trong khi nàng đang bám tay vào ghế sofa, anh dạng chân nàng ra với chân anh một đoạn. Đút cô vào lồn nàng từ phía sau. Anh bạo tợn, ôm eo nàng mà nắc, trong khi nàng cũng hầy mông ngược lại để đáp trả sự nhiệt tình từ anh. Tiếng da thịt va vào nhau bành bạch, anh nắm mái tóc của nàng như đang ghìm dây cương, đụ nàng như vũ bão. Ôi chị Lam, lồn chị khít quá. Anh sướng rên người, nhấp lấy nhấp để như kiểu sợ sẽ có ai cướp mất chiếc lồn này của anh vậy. Nàng cũng bớt đau, trong cơn quằn quại nàng khẽ xoay người bấu víu lấy tay anh và thì thào, mạnh nữa lên đi em, as. Nàng chịu không nổi nữa, nàng ra khí tràn trề. Cô của anh cũng như được nung nóng, anh ngã ngửa đầu ra sau. Gân cổ lên, gầm lên rồi bắn tinh xối xả vào lồn nàng, anh bế nàng vào nhà tắm, tắm rửa cho nàng xong lại bế nàng về phòng ngủ. Sáng hôm sau Lam nhìn Hoàn rồi tủm tỉm cười, anh thì vội chạy ra ngoài mua cho nàng một liều thuốc tránh thai cấp tốc. Sau lần đó anh thường quan hệ với hai chị em Lam Phương, nhưng không hề cho hai người biết về mối quan hệ này, vì anh muốn sẽ được chén hai người lâu hơn. Hôm nay anh rảnh lại muốn rủ cô Xuân đi chụp hình, mà lần này anh có một ý tưởng táo bạo hơn. Rủ cô đi chụp hình ở khách sạn, anh nói rằng muốn có những bức ảnh đẹp và khung cảnh lạ hơn. Nhưng bị cô Xuân từ chối, vì nghi ngờ ý định của chàng sau vụ đêm diễn lần trước. Nhưng anh vẫn khăng nói rằng chỉ đơn thuần là chụp ảnh. Và khách sạn đó cũng có kinh doanh cà phê nên sẽ ít bị người khác nghi ngờ. Và Hoàn xin lỗi về chuyện hôm trước, cuối cùng thì cô cũng chịu nhận lời anh và đi chụp hình. Sau khi chụp xong những bộ đồ đầm maxi nhẹ nhàng cho buổi chụp, Hoàn gợi ý cô chụp ảnh với những bộ đồ lót sexy hơn. Trong số đó có một loại rất nhỏ, vừa đủ che chỗ cần che. Hơn nữa lại còn làm bằng lưới thưa cho nên cô Xuân từ chối không muốn mặc vì nhìn quá lộ liễu. Thuyết phục một hồi thì cô Xuân cũng đồng ý, nhưng cô có ra một điều kiện là chụp sao thì chụp nhưng không muốn nhìn thấy cọng lông nào bên trong. Điều này quá dễ mà, vì Hoàn biết cô đã triệt lông lồn rồi. Hoàn cho cô xiêm một số mẫu rồi bắt đầu chụp. Có những lúc cần sửa lại dáng, và nhất là chiếc quần lót quá nhỏ cho nên nhiều không che được hai chiếc mép hồng của cô. Anh giả vờ như không có chuyện gì cả và tự nhiên điều chỉnh lại. Cô Xuân ngượng ngùng giữ tay tôi lại. Nhưng vì thấy anh không có ý gì nên cô cứ để cho anh làm gì thì làm. Chụp nhiều kiểu khác nhau, bây giờ anh cho cô đứng thẳng người dang rộng hai chân ra. Còn anh thì ngồi xuống phía trước chụp xéo lên. Nhìn kiểu hấp dẫn quá nên anh lại muốn làm chuyện đó. Muốn thử lòng cô Xuân cho nên anh tiến tại làm bộ sửa quần lót và lợi dụng cho ngón tay cà lên cà xuống bên ngoài mờ u lồn của cô Xuân. Anh phát hiện được là đáy quần lót của cô đã ướt đẫm. Anh ngước mặt lên nhìn thì thấy cô ngửa mặt lên trần nhà và miệng hơi hé mở. Anh bạo dạn hôn vào đùi non của cô. Cô liền khép chân lại ngồi xuống và nói trong hơi thở đứt quãng. Đừng, đừng, em, đừng làm vậy kỳ lắm. Anh biết là cô Xuân đang bị kích thích nhiều lắm rồi, nên mặc kệ cho cô ta nói gì, tôi đẩy nhẹ cô ta ra sau. Cô đang ngồi chồm hổm cho nên anh vừa đẩy là cô đã ngã và nằm nửa trên sàn nhà. Anh nằm ngang người ngậm môi dưới của cô nút mạnh. Xuân đẩy anh ra và nói, đừng mà em. Lần này tôi không hôn môi cô nữa mà vừa liếm xuống cổ vừa xoa nhẹ vú cô. Xuân bắt đầu thở mạnh hơn và đẩy tôi ra một cánh yếu ớt. Biết được cảm giác lúc này của cô, tôi kéo áo ngực của cô xuống và liếm xung quanh núm vú của cô. Đừng, chị. Lúc này cô Xuân đã xưng là chị, anh ngậm núm vú của cô cắn nhẹ còn tay kỳ xe xe núm vú bên kia. Cô ưỡn ngực lên cao và rên thành tiếng, a hát hát hát, anh làm em chịu hết nổi rồi. Lại thay đổi cách xưng hô một lần nữa, anh được thế, vừa nuốt núm vú vừa bế thốc nàng đặt lên giường và cố tình để nàng nằm một nửa trên một nửa dưới. Anh quỳ xuống, đặt hai chân Xuân lên vai và liếm hai bên đùi non của cô. Vừa liếm xuống đùi vừa cởi chiếc quần lót của cô ra. Anh liếm vào giữa hai mép lồn, lúc này cô không còn kiềm chế được nữa nên cô vừa hẩy mông lên xuống vừa ú ớ trong cổ họng. Anh ấn mạnh đầu lưỡi xuống ngay hột le của cô cà cà qua lại, cùng lúc đó anh đút ngón tay ngay vào lồn cô mà đút vào kéo ra. Làm một lúc như vậy, anh thấy cô chân người và dâm thủy chảy ra rất nhiều, làm ướt hết miệng và tay của anh. Anh ngậm hai bên mép lồn và nút thật mạnh, cô nảy mông lên cao, bất chợt cô chồm người dậy, ôm hai vai của anh và kéo anh nằm lên người cô. Cô Xuân ôm ghì đầu anh, vừa liếm lỗ tai vừa thì thầm vào tai. Em cho anh hết đấy, hãy làm em sướng đi, em chịu hết nổi rồi, chơi em đi anh. Anh nghịch ngợm ghẹo cô. Chơi là sao, cô nói em nghe đi, đút vô người em đi, nhanh đi, em nứng quá rồi. Nhân tướng học quả không sai, con gái lông tay dài thường rất dâm, chỉ cần biết cách là có thể làm cho cô lộ ra bản chất của mình. Chợt nhớ, có khi nào đêm hôm cắm trại là cô cố tình. Và cô biết hết lên mới có dâm thủy chảy ra, và làm gì có chuyện say đến như vậy. Rồi, thôi không suy nghĩ nữa, hắn chịu hết nổi rồi. Máu nóng đang dồn xuống đầu con cu của hắn, làm nó căng cứng và giật lên liên hồi. Hắn nhổ mông lên, kéo quần hắn xuống. Cô cũng giúp hắn cởi nốt chiếc áo của hắn ra. Hắn cầm con cu đang căng cứng đặt ngay lỗ lồn, ngoáy thành vòng tròn cho lỗ lồn nở rộng thêm ra, rồi từ từ hẩy mông ấn sau vào trong. Xuân nhíu mày lại. Há miệng rên lớn thành tiếng, hắn vừa nhấp đều đều vừa nuốt lưỡi cô và hỏi, anh làm vậy em có thích không, sướng nhiều không? Nhanh lên đi anh, đừng ngưng lại nha anh, em sắp tới nữa rồi nè, a hát hát hát, em sướng quá. Hắn nhấp thêm vài cái nữa, một cảm giác sướng khoái kỳ lạ chạy dần dần theo xương sống, hắn vội rút cô ra khỏi lồn của cô, một tay chống xuống giường. Một tay cầm con cô thụt ra thụt vô, hắn bỗng chân người lại. Một dòng khí độc bắn ra từng đợt chảy xuống bụng của cô. Cô vừa vuốt cô hắn vừa thoa bụng chỗ mà tinh dịch của hắn vừa chảy xuống. Hắn làm dài trên người cô, vừa nuốt lưỡi cô và nói. Vậy mà lúc đầu người ta rủ đi chụp hình còn chối đây đẩy không chịu đi. Dù gì người ta cũng là con gái, lại là giáo viên nữa, cũng phải cho người ta chút ngại ngùng con gái chứ. Cô Xuân ôm chặt lấy hắn và cả hai tiếp tục trao nhau những nụ hôn say đắm nhất. Còn tiếp.